Thứ nhất, chuyện này quá huyễn hoặc, phỏng chừng cho dù là tu chân giới chỉ e cũng không tồn tại thứ tương tự phương cách. Thứ hai, quyển sách bên trong kia thủy chung là cái gai trong lòng anh. Tuy nói để đối chiếu ký ức nguyên thân, tình hình hiện giờ đã phát triển bất đồng cực lớn, có thể nói rốt cuộc, trước mắt bọn họ không còn bất cứ cảnh nào liên quan được đề cập trong nguyên văn. Mở đầu cuốn tiểu thuyết này là Bạch Hoa trải qua muôn vàn khó khăn gia nhập Thiên Vũ Tông, bắt đầu từ lúc trở thành tiểu sư đệ của Lâm Khiếu Thiên, mà hiện giờ khoảng cách đến sát hạch Thiên Vũ Tông ước chừng còn đến thời gian một năm. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, anh căn bản không biết Bạch Hoa đang trốn tại góc nào, bằng không anh khẳng định muốn đi liếc coi một cái. Sau khi nhớ kỹ diện mạo đối phương, cả kiếp này liền tránh khỏi gã. Không có biện pháp, hào quang nhân vật chính không thể trêu vào đâu, xem nguyên văn thì biết. Nếu đã biết đích đến của năng lượng, từ Tử Nham liền an tâm, dẫu sao phương cách là bàn tay vàng của anh, phỏng chừng là phương cách đói bụng nhiều năm như vậy, cho nên một ngụm ăn khi nãy có điểm lớn, chống đỡ được chứ. Từ Tử Nham tiếp tục đi về phía trước, Từ Tử Dung lại như có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng anh. Mấy năm chung sống như hình với bóng, giúp y hiểu biết rất nhiều bí mật của Từ Tử Nham. Thậm chí có một số việc, Từ Tử Nham tưởng rằng bản thân giữ bí mật rất tốt, nhưng thực tế đã rơi vào trong mắt Từ Tử Dung, y chỉ là không nói. Căn cứ theo sự quan sát nhiều góc độ, y phỏng đoán Từ Tử Nham có khả năng sở hữu một không gian độc lập có thể cất chứa tiểu vật phẩm. Không gian này hẳn là tương tự với nạp hư giới, nhưng là không cần vật dụng để truyền dẫn, mà là gắn liền với thân thể ca ca. Xem bộ dáng ca ca, có lẽ không gian kia xuất hiện biến hóa, chính là không biết đây là tốt hay xấu. Yên lặng thu hồi tầm mắt của mình, Từ Tử Dung im lặng bước xuống cầu thang. Cầu thang ôm sát vách đá cũng không rộng, chỉ có thể chứa một người đi. Giả như tại nơi đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, đến chín phần có khả năng rớt xuống vực sâu bên cạnh. Vừa rồi Từ Tử Dung lặng lẽ cảm nhận một chút, từ sau khi tiến vào trong hang động này, linh khí xung quanh bọn họ liền bắt đầu sản sinh một chút hỗn loạn. Loại linh khí hỗn loạn này sẽ làm bọn họ không thể ngự kiếm phi hành. Cũng có nghĩa, một khi rớt xuống vực sâu, thì sẽ chết chắc. May sao trên cầu thang không có bất cứ cạm bẫy gì, nếu từ chỗ cao nhìn đến, chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng trắng mờ âm u mang theo bóng dáng hai người một đường đi xuống dưới. Đi được ước chừng nửa canh giờ, bọn họ mới rốt cục bước xuống đáy vực sâu. Bước đầu đạp xuống khỏi cầu thang, Từ Tử Nham liền cảm thấy dưới chân truyền đến một cảm giác mềm mại, tựa như đạp lên thân một người nào đó. Anh tức khắc giật mình, thời điểm vừa dùng huỳnh cầu xem xét, trên mặt đất tựa hồ chính là đen nhánh một mảnh, anh còn tưởng rằng là mặt đất bình thường, cũng không có chú ý. Hoàn toàn không ngờ lại là xúc giác quỷ dị như vậy. Không sao đâu, là nhuyễn bì tiên. Từ Tử Dung cũng cảm giác thấy dưới chân bất thường. Bất quá bởi vì y đối thực vật thập phần tinh thông, vậy nên trước nhất gọi tên loại cỏ rêu này. Nhuyễn bì tiên. Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, nếu ta nhớ không nhầm, cái thứ này hình như ở nghĩa địa có phần nhiều phải không? Đúng thế, chất dinh dưỡng của xác chết sẽ nuôi dưỡng loại rêu này. Người chết càng nhiều, tu vi càng cao, thì loại rêu này lại càng mềm mại. Từ Tử Dung ngồi xổm trên mặt đất, nhổ một nắm nhuyễn bì tiên lên phân tích độ mềm của nó. Từ Tử Nham thấy vậy nhất thời có chút không dễ chịu. Tuy nói ở tu chân giới này đã lâu, anh hẳn đã sớm không coi chuyện giết người là gì. Song ngẫm đến loại rêu này là do xương cốt người chết nuôi dưỡng thành, anh vẫn là nhịn không được cảm thấy ghê tởm. Tử Dung, đừng có sờ, bẩn lắm. Từ Tử Nham vội vàng kéo cánh tay Từ Tử Dung lại. Trời ạ, thứ bẩn như vậy sao có thể tùy tiện sờ bậy chứ? Phần 69 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, vâng. Từ Tử Dung liền đáp lời, tùy ý cầm cọng rêu trong tay quăng đi, sau đó lấy khăn lau lau tay. Những chốn có nhuyễn bì tiên sinh trưởng diện tích lớn, thông thường đều là nghĩa địa, nhưng nhuyễn bì tiên nơi đây không giống với thứ y từng gặp qua kiếp trước. Tựa hồ có chút mềm dẻo hơn. Chúng ta quay về thôi. Từ Tử Nham thoáng phân vân, vẫn là quyết định quay về. Nếu là mật thất kho tàng bình thường, anh khẳng định sẽ không bỏ qua không kiểm tra. Song vừa nghĩ đến đây là mộ của người ta, mà hành vi bọn họ đang thực hiện là đào bới mộ phần, toàn thân anh liền không thoải mái. Từ Tử Dung nghe vậy thoáng sững người, quay đầu nhìn thấy biểu tình rối rắm của Từ Tử Nham, nhất thời nhịn không được nở nụ cười. "Ca ca, yên tâm đi, nơi này cho dù là mộ phần, nhưng thứ chôn dưới đây khẳng định cũng không phải tu sĩ." "Không phải tu sĩ?" Từ Tử Nham giật mình nói. "Vâng, không phải tu sĩ. Nguyễn Bì tiên sinh trưởng trên thi thể tu sĩ không có cảm giác mềm dẻo như vậy. Nếu ta không đoán nhầm, thứ chôn dưới đây hẳn phải yêu thù, là số lượng lớn yêu thù." Y thấy Từ Tử Nham vẫn rất khó hiểu, liền đại ý nói rằng bản thân trong lúc vô tình xem qua một cuốn ghi chép, bên trên có nhắc tới loại thực vật Nguyễn Bì tiên này sẽ hấp thu chất dinh dưỡng trong thi thể để tiến hóa, mà thi thể tu sĩ nhân loại tương đối gầy yếu, không có khả năng nuôi trồng ra được Nguyễn Bì tiên mềm dẻo như vậy, chỉ có yêu thú mới có khí lực cường tráng như thế. Nói cách khác, mai táng dưới nơi đây chính là số lượng lớn thi hài yêu thú. Hơn nữa, còn so với thứ giả hiệu Từ Tử Nham, Từ Tử Dung đối với đủ loại kết cấu nơi trốn của tu chân giới chính là có hiểu biết rất sâu. Giả như nơi đây là mộ phần của tiền nhân, căn bản không có khả năng để cho bọn họ một đường tiêu sái đi xuống như vậy. Với tu vi của hai người bọn họ, phỏng chừng ngay cả thâm cốc này còn chưa thấy được thì đã chết trong cạm bẫy trên đường. Không có cạm bẫy, có nghĩa thứ được chôn cất nơi đây cũng chẳng phải thứ ghê gớm gì. Có thể nuôi trồng ra Nguyễn Bì tiên, hơn nữa lại không phải thứ quan trọng, ngoại trừ số lượng lớn yêu thù, cũng không còn thứ gì khác. À, nguyên lai là như vậy. Từ Tử Nham sáng tỏ gật gật đầu. Anh phát giác có một đệ đệ thích đọc sách thực tiện lợi, quả thực có thể so với việc mang theo một cuốn bách khoa toàn thư xuất môn. Tuy rằng anh cũng có thể rất dễ dàng ghi nhớ nội dung trong sách, song tại phương diện áp dụng thực tiễn, đã bị Tử Dung quăng xa không chỉ một con phố. Hỡi ôi, loại cảm giác ta có đệ đệ ta kiêu ngạo biết mấy này lại bắt đầu bùng nổ rồi. Ca ca, chúng ta quay về thôi. Từ Tử Dung quay đầu nói với Từ Tử Nham. Quay về. Từ Tử Nham sửng sốt, anh còn đang tính toán sắn tay đào bảo bối đây, Tử Dung thế nào lại muốn quay về vậy? Quay về làm gì, nếu dưới đây đều là thi thể yêu thù, huyết nhục bị Nguyễn Bì tiên hấp thu, chung quy cũng không thể hấp thu ngay cả xương cốt chứ. Giả sử số lượng yêu thú nhiều, phỏng chừng xương cốt cũng có thể bán được không ít tiền đâu, để thật đúng là không lo việc nhà không hay dầu mối quý. Từ Tử Nham hùng hổ gõ một cái lên đầu Tử Dung, danh con này, chỗ nào cũng tốt, chỉ riêng với mỗi tiền là quá không mẫn cảm, lúc nào cũng cố ý vô tình làm ra một vài hành vi lãng phí, ây, thật không tốt. Linh thạch hạ phẩm cũng là tiền a, sẽ không dưng từ trên trời rớt xuống đâu. Từ Tử Dung kêu đau một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham bị cặp mắt to ướt át nhìn đến chột dạ, bất đắc dĩ đành phải ôm y vào trong lòng, an ủi một hồi. Thật là, anh rõ ràng chỉ là gõ nhẹ một cái. Ôi, Tử Dung thật sự là càng lúc càng nhõng nhẽo. Nước mắt của Từ Tử Dung trong nháy mắt nhào vào lòng Từ Tử Nham liền tan biến. Từ thời điểm phát giác nước mắt của bản thân đối với Từ Tử Nham có lực sát thương kinh người, y liền lặng lẽ bật sáng kỹ năng rơi lệ bất cứ lúc nào. Từng có lúc y cho rằng rơi lệ là ô nhục của nam nhân, chính là y hiện tại thừa nhận, chỉ cần có thể đạt được mục đích của bản thân, đừng nói là phải khóc hay không, cho dù là thật sự kêu gào khóc thét thì cũng có làm sao. Thủ đoạn có thể đạt được mục đích chính là thủ đoạn tốt. Điểm này cũng là một trong những giáo huấn khắc sâu nhất mà y học được từ kiếp trước. Hai huynh đệ lại ôm nhau ngọt nhạt một hồi. Từ Tử Nham liền sắn tay từ túi càn khôn lấy ra một cái xẻng nhỏ, chuẩn bị đào bới. Từ Tử Dung thập phần phối hợp, trước tiên dùng pháp thuật hệ mộc chuyển rời Nguyễn Bì tiên, sau lại dùng pháp thuật hệ thổ để mặt đất bên dưới tơi xốp một chút. Đặt huỳnh cầu lên cao chỗ bậc thang, nương theo ánh sáng, Từ Tử Nham bắt đầu miệt mài đào bới. Đây chính là lần đầu tiên đào bảo khố sau khi anh xuyên Việt. trước kia đều là từ trong tiểu thuyết chứng kiến nam chính người ta có thể gặp được đủ loại kỳ ngộ cùng bảo tàng, hiện giờ anh cũng được trải nghiệm một hồi. Ta muốn đào, ta muốn đào, ta muốn đào, đào đào đào. Trong miệng ngâm nga ca khúc kỳ quái, từ Tử Nham thỏa chí đào đông đào tây trên đất, bởi đất đai đã trở nên phi thường xúc, cho nên anh vừa cắm xuống, cơ hồ nhẹ nhàng như dùng xẻng xúc đậu phụ. Song vượt ngoài dự tính của anh chính là, nếu có thể nuôi dưỡng Nhuyễn Bì Tiên, chứng minh bên dưới khẳng định sẽ có số lượng lớn thi hài, nhưng anh đào chừng một canh giờ, mấy cái hố sâu ba thước trên mặt đất đã lên đến 7-8 cái, nhưng ngay cả một mẩu xương cũng chưa phát hiện ra. Hơn nữa, theo động tác đào bới không ngừng của anh, sắc tươi vui trên mặt Từ Tử Dung lại càng ngày càng đậm. Y cũng không có động thủ giúp Từ Tử Nham, ngược lại bắt đầu cẩn thận quan sát hướng mọc của Nhuyễn Bì Tiên trên mặt đất. Phù, mệt chết, sao cái gì cũng không có thế nhỉ? Từ Tử Nham đặt mông ngồi xuống mặt đất, lau mồ hôi bên thái dương. Cho dù là đào đậu phụ, liên tục một canh giờ không ngừng lặp đi lặp lại động tác khom lưng đứng dậy cũng đủ mệt mỏi, huống chi trọng lượng chỗ đất này cũng không nhẹ. Kỳ thật Từ Tử Nham chỉ là đơn giản oán giận một câu, cũng không có tâm lý bực bội gì, dẫu sao ngay cả nam chính trong tiểu thuyết muốn giành được bảo bối gì, cũng phải trải qua chút nguy cơ cửu tử nhất sinh. Nếu như vậy, tùy tiện liền có thể đào được bảo bối gì đó, thì thật quá nhàn hạ rồi. Đương nhiên, một ít xương cốt của yêu thú bình thường cùng với những thiên tài địa bảo đó khẳng định là không thể so sánh, song tốt xấu cũng coi như một khoản tài nguyên. Không có lý gì lại đơn giản trao tặng vào tay anh như vậy. Bởi vậy, Từ Tử Nham cũng chỉ là thuận miệng kêu ca một chút. Nhưng vừa nhấc đầu anh lại phát hiện không thấy Từ Tử Dung đâu nữa. Tử Dung. Từ Tử Nham cực kỳ hoảng hốt. Từ lúc nào vậy? Tử Dung sao lại không thấy đâu thế này? Với thực lực của Tử Dung, trừ phi đối phương là tu sĩ Kim Đan Kỳ, bằng không không có lý gì có thể lặng lẽ không một tiếng động cướp y đi được. Ta ở đây, ca ca. May sao từ trong bóng tối truyền đến thanh âm Từ Tử Dung, rốt cuộc giúp cho Từ Tử Nham bình tĩnh lại. Để làm gì thế? Từ Tử Nham vội vàng bật dậy, chạy về hướng thanh âm truyền đến, chưa chạy được bao xa, liền nhìn thấy một bóng đen mơ hồ đang đứng bên cạnh một vách đá, tựa hồ đang quan sát thứ gì. Tử Dung, từ lần đụng độ tập kích của Mỹ Nhân Ngư lúc trước, Từ Tử Nham đã khắc ghi, nơi đây không phải là thế giới an bình kia của mình. Gặp phải người xa lạ, nhất định phải cẩn thận đề phòng, giết người đoạt bảo gì đó quả thực chẳng phải chuyện quá bất thường. Còn những sinh vật phi nhân loại lại càng phải cẩn thận, phẩm là những thứ sở hữu hình thái nhân loại, đại đa số đều lấy nhân loại làm thức ăn, không dám nói là toàn bộ, nhưng chung quy phải đến 9 phần. Hiện giờ bóng đen trước mắt kia quá mức mơ hồ, dù rằng thân hình rất giống Từ Tử Dung, nhưng Từ Tử Nham vẫn chưa mất lý trí, trực tiếp nhào tới, mà là cầm huỳnh cầu thật cẩn thận tiếp cận. Sự thật chứng minh, anh quả đã suy nghĩ quá nhiều, đứng tại nơi đó đích xác là Từ Tử Dung, chỉ cần tới gần thêm chút ít, anh liền có thể nhận ra khí tức trên người đối phương. Phát hiện ra thứ gì à? Không cần suy nghĩ nhiều. Từ Tử Dung nếu đứng tại nơi đây, khẳng định là phát hiện ra thứ gì. Vâng, Nhuyễn Bì Tiên có chút không bình thường. Từ Tử Dung thuận miệng hồi đáp. Sự thu hoạch trắng tay mới nãy của Từ Tử Nham xem vào trong mắt Từ Tử Dung ngược lại thành khởi đầu phát hiện bảo tàng. Bởi vì Nhuyễn Bì Tiên là tuyệt đối không thể sai. Có thể nuôi trồng được Nhuyễn Bì Tiên nhiều như vậy, mềm dẻo như vậy. Có thể thấy bên dưới nhất định chôn vùi yêu thú chứa đựng năng lượng cực đại. Giả như Từ Tử Nham tùy tiện đào ra cả đống thi hài yêu thú, Từ Tử Dung có lẽ sẽ không hưng phấn như vậy. Song anh đào lâu như vậy mà chẳng đào được thứ gì, điều này khiến Từ Tử Dung nghĩ tới một phỏng đoán khác. Cái gì bất thường? Hiểu biết của Từ Tử Nham đối với thực vật hữu hạn, lại thêm có bách khoa thực vật toàn thư Từ Tử Dung này đi theo bên cạnh. Vậy nên anh liền tự động chảnh mảng học tập phương diện này. Từ Tử Dung đối với tình huống như vậy nhìn thì hiểu nhưng không biết nói từ đâu. Y nhàn nhạt cười. Ca ca, Nhuyễn Bì Tiên chỉ sinh trưởng tại phụ cận thi hài, mà có thể nuôi dưỡng ra được Nhuyễn Bì Tiên diện tích lớn như vậy, chứng minh thi hài chôn giấu bên dưới khẳng định ẩn chứa nguồn năng lượng lớn. Giả sử là yêu thú bình thường, số lượng bên dưới chỉ ít phải là cả ngàn vạn, nhưng với năng lượng cực đại thế này, mà chúng ta lại không phát hiện bất cứ thi hài nào, ca ca cho là gì đây? Từ Tử Nham nghe vậy hai mắt sáng ngời, chôn bên dưới chính là yêu thú cấp cao, lấy chất lượng đổi số lượng. Đúng vậy. Từ Tử Dung mỉm cười, thi hài yêu thú thông thường hiển nhiên không được y để vào mắt, song yêu thú cấp cao thì không giống vậy. Đối với tu sĩ nhân loại mà nói, toàn thân yêu thú cấp cao quả thực đều là báu vật. Ngoại trừ huyết nhục nội đan của chúng, thi hài chúng cũng là tư liệu luyện khí tuyệt hảo. Đấu pháp giữa tu chân giả với nhau, tu vi cố nhiên rất trọng yếu, nhưng pháp bảo trên tay cũng đồng dạng là mấu chốt thắng lợi. Pháp bảo phù hợp nhất cho bản thân sử dụng, đương nhiên là thứ đích thân tạo ra cho mình. Từ Tử Dung có kinh nghiệm kiếp trước, đối với pháp bảo bổn mệnh của bản thân sớm đã có ý tưởng, nếu như hiện giờ vừa vặn lấy được nguyên liệu phù hợp cho y, như vậy chẳng còn gì có thể tốt hơn. Vì bên dưới chôn giấu thi hài yêu thú cấp cao, huynh đệ hai người bắt đầu cùng nhau động thủ đào sâu xuống dưới. Từ Tử Dung căn cứ tình hình sinh trưởng của Nhuyễn Bì Tiên, suy đoán ra vị trí có khả năng chôn thi hài nhất. Hai người đào ước chừng một canh giờ, mới đào ra được một cái răng nanh trắng nõn như ngọc. Nhìn cái răng nanh dựng thẳng so với mình còn cao hơn đến xấp xỉ một thước, trong lòng Từ Tử Nham kinh hoàng căn bản không thể dùng ngôn từ để hình dung. Chính là răng nanh đã hoành tráng như vậy, có thể tưởng tượng hình thể con yêu thú cấp cao này vĩ đại biết bao nhiêu. Hoàng Kim Cử Thú. Từ Tử Dung nhìn răng nanh lẩm bẩm nói, ta vốn cho rằng nó chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Hoàng Kim Cử Thú. Từ Tử Nham cũng nghe được lời bẩm bẩm của y, lập tức từ trong ký ức tìm được ghi chép về Hoàng Kim Cử Thú. Nghe nói Hoàng Kim Cử Thú là tượng thần tổ man tộc cực Tây sùng bái nhất. Loại yêu thú này hình thể to lớn, tính cách hung mãnh, song chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho tới bây giờ chưa từng có ai chân chính thấy qua Hoàng Kim Cử Thú. Chẳng ngờ thứ vẫn luôn được cho là truyền thuyết đó, thế nhưng thật sự tồn tại. Tiếp tục đào thôi. Từ Tử Nham quyết đoán nói. Phần 70 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70 rất nhanh. Huynh đệ hai người liền đào ra một khung xương hoàn chỉnh từ bên dưới. Khung xương trải qua ngàn năm chôn vùi đã hoàn toàn biến thành sắc vàng. Tinh hoa huyết nhục của Hoàng Kim Cử Thú cũng không bị Nhuyễn Bì Tiên hấp thu toàn bộ. Ngược lại phần lớn đều dung nhập vào trong xương cốt. Chỉ vẻn vẹn có chút năng lượng tản mát, liền nuôi dưỡng ra Nhuyễn Bì Tiên bao trùm toàn mặt đất. Thậm chí men theo vách đá mọc leo lên trên. Năng lượng cực đại này khiến khung xương tỏa ra một uy thế hào hùng, loại khí thế này mang theo tính công kích cực mạnh. Nếu là người thường, chỉ e mới liếc mắt nhìn khung xương một cái đã bị dọa đến chết. Thứ tốt, Từ Tử Dung yêu thích không rời sờ soảng khung xương kim sắc. Hoàng Kim Cử Thú sinh thời dũng mãnh ham giết chóc, sau khi chết đi, dòng ý chí cũng cùng lưu lại. Chỉ đơn thuần là một khung xương còn có uy năng như vậy. Nếu đem nó luyện chế thành pháp bảo, tuyệt đối uy lực kinh người. Ngoại trừ khung xương này, hai người bọn họ còn thu hoạch hai chiếc răng nanh bạch ngọc. Trên hai chiếc răng nanh mang hoa văn tự nhiên, Từ Tử Dung thế nhưng cảm nhận được khí tức huyết tinh ở bên trên. Y nhẹ nhàng vuốt ve răng nanh, cảm thụ khí tức khát máu ẩn chứa bên trong. Căn bản không cần nhận biết, y liền rõ ràng, hoa văn trên răng nanh là một trận đồ tự nhiên. Hiệu quả của trận đồ là phòng ngừa vết thương lành miệng. Nói cách khác, thời điểm Hoàng Kim Cử Thú này còn sống, phàm là người bị răng nanh nó cắn thương, sẽ chảy máu không ngừng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ liền mất mạng. Ngoại trừ thứ này, thu hoạch lớn nhất của bọn họ là viên nội đan sắc vàng bên cạnh khung xương. Tuy rằng bởi vì thời gian trôi qua, màu sắc nội đan có điểm sạm mờ, song cũng chẳng hề tổn hao giá trị của nó. Đáng tiếc, Từ Tử Dung khe khẽ thở dài, hao tổn của nội đan ước chừng chỉ có 1/4, đối với năng lượng khổng lồ của nó mà nói, 3/4 còn lại cũng đủ để cho người thán phục. Song giả như có được nội đan hoàn chỉnh, y liền có thể chế tạo ra một con rối Hoàng Kim Cử Thú. Dẫu cho không thể khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng cũng đủ để tranh đua cao thấp cùng tu sĩ Kim Đan Kỳ. tiếc rằng hiện giờ nội đan đã không còn hoàn chỉnh, cho dù y sử dụng bí pháp tạo ra con rối, cũng chỉ có thể sử dụng hữu hạn vài lần, mà một khi năng lượng trong nội đan triệt để dùng hết, con rối này liền tính là đồ bỏ. Làm sao vậy? Cái gì đáng tiếc vậy? Đầy mắt Từ Tử Nham đã bị bộ khung xương sắc hoàng kim này nhét chật cứng. Dù cho không biết giá cả thị trường chỗ xương này, nhưng vẫn có thể từ màu sắc xương cốt nhìn ra được chất lượng của nó. Hiện giờ chỗ xương cốt này trong mắt Từ Tử Nham đã không còn là xương cốt nữa, mà là linh thạch trắng lóa. Anh hiện tại còn chưa có khái niệm thuần túy tích lũy nguyên liệu luyện chế pháp bảo bổn mệnh cho bản thân. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều là đem chỗ xương này bán đi có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch. Chú ý tới ánh mắt Từ Tử Nham đã muốn biến thành hình linh thạch, Từ Tử Dung cũng không khỏi âm thầm bật cười. Y sớm đã phát giác ca ca của mình tựa hồ là một tổng hợp của mâu thuẫn, trong đầu có ý niệm đối với rất nhiều thứ, nhưng lại thường xuyên không thể liên hệ khi cơ hội đưa đến. Tỷ như hoàng kim cử thú này, từ phản ứng mới nãy của ca ca có thể nhìn ra hắn đối với hoàng kim cử thú cũng là có khái niệm, song mãi đến khi y vạch ra, hắn mới có thể ý thức được, trước mắt là khung xương của một con hoàng kim cử thú. Ca ca phải xử lý bộ khung xương này thế nào đây? Từ Tử Dung nghiêng đầu hỏi. Hừ, xử lý, ngoại trừ bán đi, còn có thể xử lý như thế nào nữa? Từ Tử Nham khó hiểu hỏi. Anh không phải không biết rất nhiều ma tu có thể sử dụng thi hài để tiến hành thi pháp, chính là anh hoàn toàn không hiểu a. Vô luận là nguyên thân hay là anh, đối với bất cứ mánh khóe ma tu gì đều rốt đặc cán mai. Bộ xương này trong tay anh, ngoại trừ bán đi thiệt tình tìm không ra phương thức xử lý khác. Từ Tử Dung thoáng do dự một chút, quyết định tiến hành thăm dò một chút với ca ca. Vô luận ngụy trang như thế nào, ở trong mắt ca ca, đệ đệ Nhu Thuận nghe lời kia đều là một hình tượng giả tạo. Y chẳng thể cam đoan bản thân suốt đời cũng không lộ ra bất cứ sơ hở nào. Y hiện tại muốn xác định chính là, giả như có một chút, ca ca phát hiện ra thân phận ma tu của y, thì sẽ phản ứng thế nào? Trực tiếp thành thật nói ra khẳng định là không ổn, như vậy chi bằng bắt đầu từ nơi đây đi. Ca ca, ta từng trong lúc vô ý nhìn thấy một bí pháp. Có thể, Từ Tử Dung ngập ngừng nói, ách, có thể cái gì, nói đi. Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn oai, có thể đem xương cốt luyện chế thành con rối. Vừa dứt lời, Từ Tử Dung liền cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Từ Tử Nham. Y đã quyết định, chỉ cần ca ca có một chút xíu bài xích đối với phương pháp này, y sẽ lập tức sửa thành thứ đó là y trong lúc tình xem được từ trong một cuốn ghi chép, chưa hẳn có thể đáng tin. Sau đó đợi đến thời điểm thi pháp cũng sẽ cố ý thất bại. Tóm lại một câu, y tuyệt không muốn ca ca có cơ hội chán ghét mình. Biểu tình của Từ Tử Nham thực kinh dị, anh sửng sốt nhìn Từ Tử Dung. Từ Tử Dung bị nhìn đến trong lòng khẩn trương vạn phần, thời điểm suýt chút nữa muốn sửa lời, đột nhiên một bàn tay liền đập lên vai Tử Dung. Có phương pháp tốt vậy sao không nói sớm? Nói xong, anh vuốt cằm lẩm nhẩm, hoàng kim cử thú a. Làm thành con rối hẳn là rất lợi hại đi. Đây chính là con át chủ bài ỷ hộ mạng cực tốt. Ai nha, thật sự là quá may mắn. Từ Tử Dung ngơ ngẩn nửa ngày, thật vất vả mới hồi thần lại. Y lặng lẽ lau mồ hôi lạnh nơi thái dương, sau đó dùng một loại mục quang quái dị nhìn chằm chằm Từ Tử Nham. Ca ca không phải là không biết, đây là thủ đoạn của ma tu chứ? Y nhìn không được thật cẩn thận xác nhận thêm một lần. Ca ca, ca không cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy loại thủ đoạn này thực tà ác sao? Tà ác? Từ Tử Nham trừng lớn mắt, sau đó hai tay nắm bả vai Từ Tử Dung, nghiêm trang nhìn y. Tử Dung, xem chừng ca ca trước dạy dỗ đệ còn chưa đủ, đệ phải nhớ kỹ, thủ đoạn trước nay chưa từng được phân định tà ác hay chính nghĩa, chỉ có người sử dụng mới sở hữu thuộc tính đó. Cho dù chúng ta sử dụng xương cốt chế tác con rối thì sao chứ? Nó đã chết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn trở về tìm đệ hay sao? Từ Tử Dung bị anh nói đến đầy đầu hắc tuyến. Từ Tử Nham bĩu môi, chỉ cần chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm, thủ đoạn cũng chẳng phải đại sự gì. Ngẫm nghĩ một chút, giả như chúng ta vẫn luôn làm chuyện tốt, hơn nữa còn sử dụng con rối hoàng kim cử thú làm việc tốt, ai có thể nói chúng ta là người xấu đây? Chỉ bởi vì chúng ta đã sử dụng một thi hài đã chết sao? Ánh mắt Từ Tử Dung theo lời giải thích của Từ Tử Nham từng chút biến sáng, đợi anh nói xong, hai tròng mắt y quả thực đã chói lòa lóng lánh như thể trời sao. Y cảm thấy hai gò má mình phát nóng, tim đập dồn dập, y thậm chí không rõ bản thân vì cái gì lại có cảm giác này, nhưng giờ này khắc này, y chỉ cảm thấy ca ca trước mặt vô cùng quyến rũ. Muốn làm liền làm, y không chút do dự, trực tiếp nhào vào trong lòng ca ca, cọ mặt qua lại trong lòng anh. Đối với hành vi cầu âu yếm bất thình lình này của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham kinh ngạc không thôi. Anh không ngờ một sự kiện bản thân cho rằng thực bình thường như vậy thế nhưng lại là niềm xúc động lớn đến thế đối với Từ Tử Dung. Dẫu vậy anh vẫn lắng nghe nhẹ nhàng vuốt ve y, trấn an oai, làm sao vậy? Từ Tử Nham ôn nhu hỏi. Không có gì, ca ca thật là tốt. Từ Tử Dung chôn mặt vào trong ngực anh, dầu dĩ nói. Ha ha, ca ca tốt chỗ nào vậy? Từ Tử Nham cố ý trêu chọc oai, chỗ nào cũng tốt, ca ca tốt nhất. Từ Tử Dung cắn môi nói. Từ Tử Nham nhịn không được cất tiếng cười lớn, đừng nhìn Tử Dung ngày thường luôn mang bộ dáng tiểu đại nhân, song ở trước mặt anh, y thủy chung vẫn là một tiểu hài tử khả ái mà thôi, không phải đâu. Làm nũng gì đó, quả thực không cần quá đáng yêu như vậy. Từ Tử Nham trấn an vỗ nhẹ lưng Từ Tử Dung, trong lòng chỉ cảm thấy Tử Dung nhõng nhẽo như vậy thật sự quá đáng yêu. Bị mê muội trong hình tượng ca ca, được dựa dẫm, anh không chút phát giác. Khuôn mặt tinh xảo đang vùi trong lồng ngực mình, giờ phút này đã tràn ngập tham lam cùng cơ khát. Ca ca tuyệt đẹp như vậy, thật muốn ăn luôn. Từ Tử Dung khẽ liếm liếm môi, hít một hơi thật sâu, hấp thu hương vị trên thân ca ca. Chỉ có thời điểm da thịt tiếp xúc này, y mới có thể đè nén được sự xao động dưới đáy lòng. Tựa hồ từ sau lần ý thức được tầm quan trọng của ca ca đối với bản thân, hơn nữa còn hạ quyết tâm muốn thành người yêu của ca ca. Cảm giác của y đối với ca ca liền dần dần biến đổi. Trước kia còn chỉ coi anh là ca ca thuần túy, chính là bất chi bất giác. Dưới tình huống ca ca căn bản không hay biết, y đã bắt đầu tự cho mình thân phận của người yêu. Sự biến đổi trên ý thức thượng cũng khiến cho cơn hung bạo dưới đáy lòng thay đổi. Không biết từ lúc nào, cơn hung bạo bắt đầu chuyển hóa thành một loại thèm khát bức bối. Y thường xuyên muốn thân cận da thịt cùng ca ca, dù cho cái gì cũng không làm, chỉ cần ôm nhau cũng tốt rồi. Lại hít một hơi thật sâu, Từ Tử Dung mạnh mẽ áp chế sự xáo động dưới đáy lòng. Không được, chỉ ít hiện tại không được. Đừng nói ca ca chính là thuần túy coi y là đệ đệ, cho dù y có muốn cưỡng ép làm chuyện gì, y cũng không có công cụ tương thích. Sở hữu ký ức kiếp trước trong lòng y hiểu rõ ràng nguyên do của sự dạo dực này là từ đâu, cần những gì để giải quyết. Song hôm nay thân thể y còn chưa kịp trưởng thành, hoàn toàn chính là một trạng thái tâm có thừa mà lực chẳng đủ. Phiền muộn thở ra một hơi, Từ Tử Dung lần nữa nói với bản thân phải có kiên nhẫn. Kiếp trước y vì tiêu diệt Từ gia, ngay cả cuộc sống gian khổ như vậy cũng chịu đựng được. Chút giày vò ngọt ngào này có là gì chứ? Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, mau mau thử xem bí pháp của đệ có linh hay không. Nếu không linh nghiệm thì thứ này hẳn phải bán đi thôi. Đẩy Từ Tử Dung khỏi lồng ngực mình, Từ Tử Nham cũng không có chú ý tới ai oán trong mắt đối phương. Tương lai còn dài. Từ Tử Dung dưới đáy lòng yên lặng tự nhủ với bản thân. Sau khi tự nhủ xong, y liền thành thành thật thật bắt đầu thi triển bí pháp. Bí pháp này dựa trên nền tảng huyết hải tâm kinh của y, kết hợp một loại bí pháp ma tu của khôi lỗi môn mà sáng tạo ra. So với loại con rối chỉ có khung xương của khôi lỗi môn, ngoại hình con rối y chế tạo ra cùng hoàng kim cử thú chân chính cơ hồ không có gì khác biệt. Thoáng do dự một chút, y nói với Từ Tử Nham nói, ca ca, cho ta một giọt máu huyết của ca. Từ Tử Nham không chút do dự cắn ngón tay, ép ra một giọt máu huyết, đưa qua. Huyết châu nho nhỏ tỏa hương vị ngọt ngào, Từ Tử Dung lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, thật vất vả đè ép cảm giác cơ khát khó nhịn lại đang dâng lên. thật muốn uống. Hương vị máu tươi của ca ca quả thực ngọt ngào khiến người ngay cả linh hồn cũng phải run rẩy. Nếu như tự chủ kém một chút, y sẽ liền xông đến trực tiếp nuốt lấy giọt máu này. Phần 71 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71 Từ Tử Dung đột nhiên hối hận. Y hối hận không nên vì để ca ca điều khiển con cử thú này mà đề xuất muốn máu huyết của anh. Điều này đối với y mà nói thật sự là một cuộc khảo nghiệm gian nan. Huyết dịch ngon ngọt như vậy, lãng phí trên thân một con rối thật sự là quá không nên. Xong lời đã nói khỏi miệng, máu huyết ca ca cũng giao ra. Vô luận như thế nào y cũng không có khả năng để đối phương thu hồi. Vì vậy, mang theo một loại cảm xúc ghen ghét dày đặc, y đem giọt máu huyết kia dung nhập vào bên trong nội đan hoàng kim cử thù, đoạn đem nội đan đặt vào trung gian khung xương, nhỏ thêm một giọt máu huyết của bản thân, bắt đầu thi pháp. Máu huyết của Từ Tử Nham sau khi nhỏ vào nội đan hoàn toàn hòa thành một thể, mà máu huyết của Từ Tử Dung lại hình thành một lưới máu bên ngoài nội đan. Theo quang mang dần dần tăng cường phát ra từ nội gian, lưới máu kia cũng bắt đầu không ngừng phóng đại, hành tẩu dọc theo mạch khung xương, kế tiếp sinh thành làn da, bộ lông. Sau non nửa canh giờ, một con quái vật khổng lồ sừng sững đứng trước mắt huynh đệ Từ gia. Thật lợi hại. Từ Tử Nham nhìn không được cảm thán nói. Dẫu rằng đã sớm biết pháp thuật thực thần kỳ, chính là loại bản lĩnh từ hài cốt giản đơn chuyển đổi biến thành một con cử thú thật sự là quá thần kỳ. Chính là nội tâm anh cũng nhìn không được có chút nghi hoặc. Pháp thuật như vậy, thật sự là nhìn thấy từ trên ghi chép sao? Hơn nữa, giọt máu huyết nguyên thủy ban đầu Từ Tử Dung lưu lại trên nội đan cũng khiến anh cảm giác có chút không thoải mái. Cũng không phải là ghét bỏ đối với pháp thuật, mà là trong tiểu thuyết, Từ Tử Dung chính là sau khi tu luyện huyết hải tâm kinh, mới trầm luân thành ma tu. Nhưng kiếp này y rõ ràng không tu luyện huyết hải tâm kinh, vì sao vẫn không có khả năng? Nhất định là ta đa tâm rồi. Từ Tử Nham dùng sức lắc đầu. Huyết ma lãnh khốc vô tình kiếp trước như thế nào có thể là bảo bối đệ đệ khả ái nhu thuận của anh chứ? Máu huyết thôi ấy mà, có gì nghiêm trọng lắm đâu, mới nãy bản thân chẳng phải cũng cống hiến một giọt sao? Chung quy không thể cứ phàm là thứ có quan hệ với máu, đều là huyết hải tâm kinh được. Bản thân cũng có phần quá nhạy cảm đi. Dù cho ngoài miệng không thừa nhận đệ đệ mình có quan hệ gì cùng huyết ma, nhưng tại một góc hẻo lánh trong nội tâm Từ Tử Nham, một mầm mống hoài nghi đã được gieo trồng. Trong tương lai không lâu nữa, hạt mầm này sẽ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng triệt để bùng nổ. Chính là đến thời điểm đó, có rất nhiều chuyện đã không còn kịp nữa rồi. Hoàng kim cử thú dưới sự chế ngự của Từ Tử Dung phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Thân hình nó khổng lồ, khí thế kinh người, vẻn vẹn chỉ từ hình thể cũng tuyệt đối có cảm giác áp bức. Nhưng Từ Tử Dung cũng rất rõ ràng, đây chỉ là bộ dạng hóa thành, trừ phi có thể tìm được nội đan cùng chung trình. Độ với nó để thay thế thứ khuyết thiếu bên trong, bằng không, hiệu quả của con rối hoàng kim cử thú này cũng chỉ có thể xem như tạm được mà thôi. Từ Tử Dung đối với món đồ như vậy kỳ thật là thiếu hứng khởi. Bất quá trước mắt thực lực của y cũng rất yếu ớt. Trước khi khôi phục toàn bộ thực lực, hoàng kim cử thú này quả thật là con át chủ bài cực tốt. Tu chân giới cho tới bây giờ chưa từng có chuyện thái bình, không đề cập tới ma tu yêu tu. Có bao nhiêu cái gọi là đệ tử chính phái, cũng đồng dạng lén lút làm những thủ đoạn giết người cướp của. Chuyện như vậy, Từ Tử Dung kiếp trước đã thấy nhiều. Y từng bị người chỉ trích vì tu luyện ma công, đồ sát vô số thành trấn sinh hoạt của người phàm. Nhưng trên thực tế, chân chính có quan hệ với y, chỉ có một trấn nhỏ, mà nguyên nhân tiểu trấn đó bị diệt vong lại là vì một gã đệ tử chính đạo thèm khát nhan sắc của y, chồng ghẹo y bất thành mà bị giáo huấn một hồi, cảm thấy được thập phần mất mặt, vì thế liền đến tiểu trấn của người phàm gần nhất giết người cho hả giận. Trong mắt một bộ phận tu chân già, sinh mệnh người thường tựa như con kiến, trong sinh mệnh đằng đẵng của bọn họ, người phàm có thể sinh nở hết thế hệ này đến thế hệ khác, vậy nên dù cho gã có đồ sát một chút, rất nhanh cũng sẽ khôi phục lại. Từ Tử Dung đối với cách nghĩ này trước nay đều khinh khi, y có thể vỗ ngực nói, So với rất nhiều thủ đoạn tu sĩ chính đạo ngấm ngầm làm, huyết ma y hành sự còn quang minh lỗi lạc hơn. Tử Dung, thứ này sao thu hồi lại được vậy? Từ Tử Nham nhìn hoàng kim cử thú cực đại tức khắc phát sầu. Thời điểm là khung xương lúc trước, còn có thể thu gom lại, sau đó cất vào trong túi càn khôn. Nhưng hiện giờ thể tích lớn đến vậy, túi càn khôn không có chứa nổi đâu. Không sao, nó có thể tự mở không gian cho mình. Từ Tử Dung mỉm cười nói. Thiên phú bản năng của hoàng kim cử thú chính là không gian độc lập. Nó hiện tại đã không còn sinh mệnh, vậy nên cất vào là phù hợp. Vậy à, thế thì tốt quá. Từ Tử Nham hoan hỉ, sau đó. Ách, bắt nó đi vào thế nào đây? Ta đã đem máu huyết ca dung nhập vào bên trong nội đan con cử thú này. Ca chỉ cần dùng thần thức có thể liên hệ với nó. Thời điểm cần xuất hiện, thì kêu gọi nó là được. Được. Từ Tử Nham chăm chú nhìn cử thú. Trong đầu hạ mệnh lệnh bắt nó quay về không gian của mình. Con hoàng kim cử thú kia chu lên một tiếng trầm thấp. Sau đó thân thể khổng lồ dần dần tan biến trong hư không. Từ Tử Nham nhắm mắt cảm nhận một chút. Bởi nguyên do giọt máu huyết kia, cho nên anh có thể rõ ràng cảm giác được một tia liên hệ giữa bản thân cùng hoàng kim cử thú. Tiếc rằng con rối dấu sao cũng không có sinh mệnh. Hoàng kim cử thú chỉ có thể nhận mệnh lệnh của anh, chứ không có biện pháp đưa ra bất cứ phản hồi nào. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, giả sử Từ Tử Dung tạo ra hoàng kim cử thú còn sống, thì anh hẳn đã rớt cằm. Sáng tạo sinh mệnh là bản lĩnh của thần tiên chân chính, tuyệt đối không phải thứ tu chân giả bọn họ có thể nắm giữ. Tiến vào thanh linh bí cảnh bất quá mới một ngày, liền có được thu hoạch lớn như vậy, nói Từ Tử Nham không cao hứng, thì tuyệt đối là giả. Vì ngôi mộ này ngoại trừ hài cốt hoàng kim cử thú cũng không còn thứ gì khác nữa. Bởi vậy huynh đệ hai người liền chọn lựa bên trong mảng nhuyễn bì tiên diện tích lớn kia. Tìm mấy miếng nhuyễn bì tiên cao cấp nhất đã chuyển sang sắc lam nhạt xong liền ly khai. Loại nhuyễn bì tiên lam nhạt này là chất phụ gia luyện chế pháp khí phòng ngự tuyệt hảo. Có thể giúp y phục càng thêm mềm mại, nhưng lại không tổn thất cường độ phòng ngự. Nguyên 4 miếng nhuyễn bì tiên đã có thể bán được giá 10 khối linh thạch trung phẩm. Ngoại trừ chất lượng thứ này rất tốt, cũng là bởi vì năng lượng cần để duy trì nhuyễn bì tiên tiến hóa thành sắc lam quá lớn. Cho dù trốn chôn giấu loại yêu thú như hoàng kim cử thú, cũng bất quá chỉ sản xuất được 4 miếng. Trong quá trình tìm kiếm nhuyễn bì tiên lam sắc, bọn họ phát hiện một thông đạo nhỏ hẹp. Luồng gió mang theo khí tức mát lành thổi đến từ trong thông đạo. Sau khi xác định nơi này không còn gì đáng giá lấy đi được nữa, huynh đệ hai người liền tiến vào thông đạo kia. Đi được ước chừng nửa canh giờ, vòng qua một khúc rẽ, liền thấy được cửa động phía trước. Bởi đào bới trong hang động tối tăm thời gian dài, khi ánh mắt Từ Tử Nham chạm đến ánh sáng ngoài cửa động liền nhịn không được nheo lại, đúng lúc không cẩn thận đạp lên một viên đá vụn. Viên đá đập lên vách đá, phát ra tiếng vang trong trẻo. Đúng lúc này, dị biến thình lình phát sinh, một đám bóng đen đông nghịt rào rào kêu lên, nhào về phía bọn họ. Cẩn thận! Từ Tử Dung quát lớn một tiếng, mầm dây leo trong tay nháy mắt đâm chồi, trực tiếp bện thành tấm lưới lớn xanh biếc, chắn trước người bọn họ. Lôi quang trong tay Từ Tử Nham tỏa ra, 10 con lôi xà nhỏ mảnh, bắn thẳng ra từ đầu ngón tay anh. Chít, 10 bóng đen tiên phong bị lôi xà đánh trúng, phát ra tiếng rít thê lương, mà lôi xà sau khi đánh trúng chúng còn không ngừng nghỉ, ầm một tiếng nổ ra 10 đạo lôi quang, bắn tung tóe xung quanh 10 bóng đen nọ. Chít chít, bóng đen bị lôi quang đánh trúng đều phát tiếng kêu thảm thiết, từng con cháy xém đen thui, lộp bộp rớt trên mặt đất. Những bóng đen còn sót lại chít chít kêu, bay về phía cổng ra. Đây là thứ gì vậy? Từ Tử Nham hoảng hồn, chiêu lôi xà bạo liệt lúc nãy kia chính là bảo vật dưới đáy hòm của anh, không dễ dàng bộc lộ ra. Nếu không phải tình huống vừa nãy phát sinh quá đột ngột, hơn nữa số lượng kẻ địch quá nhiều, anh sẽ chẳng cần phải sử dụng đại chiêu của mình. Là nham bức. Từ Tử Dung cẩn thận nhận biết thi thể trên mặt đất một chút, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nham bức là một loại yêu thú cấp cực thấp, ước chừng chỉ có tu vi luyện khí cấp 5. Ưu điểm duy nhất của chúng là thức ăn của chúng cũng chính là nham thạch nơi chúng sống. Bởi vậy cấu tạo thân thể chúng cũng là nham thạch. Tại thời điểm chúng nằm chung với nham thạch, thần thức của người bình thường căn bản phát hiện không ra sự tồn tại của chúng. Bằng không hai người bọn họ cũng sẽ không bị tập kích thình lình như vậy. Hơn nữa nham bức trời sinh tính nhát gan, ghét ánh sáng, nhiều năm sinh sống sâu trong hang động. Nếu không phải vì viên đá từ tử nham đá phải làm kinh động, chỉ e sẽ không đột nhiên khởi xướng công kích. Lặng lẽ nói câu xin lỗi đối với đàn nham bức xui xẻo trong lòng, đoạn từ tử nham đem từng con nham bức bị nổ cháy đen vào túi càn khôn xương cốt nham bức cũng là nguyên liệu luyện khí. Dù sao chết thì cũng đã chết rồi, thi thể cũng không nên để lãng phí. Bước nhanh vài bước, hai người nhanh chóng ra khỏi hang động. Thời điểm tiến vào thanh linh bí cảnh là sáng sớm, hiện giờ đồng dạng là mặt trời mới mọc từ phương đông. Vinh đệ hai người bọn họ mặc dù ở bên dưới đảo mới một ngày, nhưng thứ thu hoạch được lại đủ để cho vô số người hâm mộ. Đi thôi, tùy tiện chọn một bên. Từ tử nham nói với từ tử dung, phạm vi thanh linh bí cảnh đích thật quá rộng lớn, hơn nữa mỗi lần vào nhân số đều rất có hạn, vậy nên cho tới bây giờ, chưa có môn phái nào có thể sở hữu một phần bản đồ nơi này. Bên kia đi. Từ tử dung tiện tay chỉ một phương hướng, y cũng không biết bên đó có gì, nhưng lại vô cớ sản sinh cảm ứng đối với bên đó. Đi thôi. Từ tử nham cũng không để ý, dù sao thu hoạch chuyến này của bọn họ đã muốn đủ, cho dù một tháng kế tiếp đều trắng tay, bọn họ cũng không tính là mất công chuyến này. Vinh đệ hai người ngự kiếm phi hành, đi về hướng từ tử dung vạch ra. Núi non, sông suối, lần lượt lướt qua dưới chân bọn họ. Không biết là có phải bản thân ảo giác, từ tử dung cảm thấy, dường như khoảng cách đến hướng kia càng gần, cảm giác trong lòng y càng thêm mãnh liệt. Chờ một chút, từ tử nham đột nhiên ngừng lại giữa không trung, từ tử dung theo tầm mắt anh cúi đầu, liền thấy trên mặt cỏ bên dưới họ, có một tu sĩ đang nằm hôn mê. Tu sĩ kia mặc một thân trường bào bạch sắc, nhưng lúc này trên trường bào lại dính đầy vết bẩn. Từ tử nham thực tự nhiên hạ xuống, tựa hồ muốn xem sống chết của người này. Song từ tử dung chỉ nhìn thấy bóng dáng kia liền nhịn không được nhíu mày. Không sao đâu, ta xuống nhìn xem, nếu còn sống có thể cứu được thì liền cứu đi. Phần 72 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 72 hàng mày của từ tử dung quả thực đã nhăn lại thành bánh quẩy. Y cũng không biết vì cái gì, bản thân vừa nghe ca ca muốn đi cứu người bên dưới liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng người dưới kia y chưa từng diện kiến, song y chính là đối với thân ảnh nó có một sự chán ghét phát ra từ nội tâm, thậm chí là sát ý. Phát giác bản thân thế nhưng có tâm trạng này, từ tử dung chợt kinh hoàng, ca ca tính cách thế nào, y đã quá rõ ràng. Nếu có người gây sự tận cửa, ca ca tuyệt sẽ không nương tay, nhưng anh cũng tuyệt đối không cho phép bản thân chỉ đơn giản vì chán ghét mà giết người. Nói cách khác, từ tử nham không phản đối y giết người, song nhất định phải tìm một lý do hợp lý, bằng không, khẳng định sẽ làm ca ca nổi giận, kết quả là cái gì ngay cả y cũng không dám tưởng tượng. Này, không sao chứ? Từ tử nham cũng không trực tiếp nâng người đang hôn mê dậy. Có lần giáo huấn khắc sâu của Mỹ Nhân Ngư, từ tử nham đã đem hai chữ đề phòng khắc sâu vào đáy lòng. Người đang sóng xoài trên mặt đất chỉ phát ra một tiếng rên rỉ khó lòng nghe thấy, thân thể khó khăn giật giật, liền không có phản ứng nữa.